cá mặn một thân phản cốt. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74 đều là phế vật. Người chờ Toàn Vì Phi cùng Cung Hỉ Phát Tài yên lặng vây xem, đều không có hé răng. Nhan Khống Vạn Tuế ký chủ là Z đại học sinh. Điểm này chúng nó đã sớm phân tích ra tới, nhưng xem chủ hệ thống ý tứ, giống như không quá thích hợp, chủ hệ thống liền tính lại không quan tâm con kiến. Nó ký ức luôn là không sai, nó hồi phục. Người ký chủ là cái luyện tập sinh Nhan Khống Vạn Tuế. Người chờ Toàn Vì Phi, Cung Hỉ Phát Tài. Chủ hệ thống nhìn chúng nó cái này phản ứng, tiếp nhập công ty Internet điều tra luyện tập sinh tư liệu. Nhanh chóng tỏa định mục tiêu, lại thấy hắn tin tức lan không có đánh dấu lớp. Nó hỏi Phùng Tử Phồn: Du ức ở công ty sao? Phùng Tử Phồn trong lòng nhảy dựng. Hắn là các ngươi người? Chủ hệ thống nói: Ân, hắn ở chỗ này sao? Phùng Tử Phồn nói: Hắn đã chết. Chủ hệ thống nói: Ngoặc kép, cái gì? Phùng Tử Phồn liền đem du ức muốn lợi dụng tinh thời tiếp cận Phù Tu Ninh, bị vạch trần hậu nhân phẩm đại ngã, nổi điên tiến viện điều dưỡng lại ở đêm khuya đào tẩu ngã chết sự nói một lần. Chủ hệ thống ngoặc kép, xác thật là ký chủ có thể làm ra tới sự. Cùng thời gian, trong đàn có tân tin tức, Nhan Khống Vạn Tuế, cho nên ta thế nhưng trói sai người. Người chờ Toàn Vì Phi, Cung Hỉ Phát Tài. A, 01, người ký chủ là xuyên qua. Người như thế nào sẽ trói sai người? Nhan Khống Vạn Tuế, ta chính là rơi xuống Z đại, sau đó có điểm tìm không thấy mục tiêu, liền trói định ly ta gần nhất người. Hắn bối cảnh cùng ký chủ không sai biệt lắm. Ta hỏi hắn có phải hay không không nhớ rõ chính mình là ai. Hắn nói là, ta liền vẫn luôn cho rằng hắn là ta ký chủ. Nguyên lai hắn là đang lừa ta sao? Hắn có bệnh đi, không có việc gì gạt ta làm cái gì? Chủ hệ thống, ngoặc kép, còn lại hai cái hệ thống, ngoặc kép, kỳ thật cũng hảo lý giải. Chúng nó nghĩ thầm, biết được quá nhiều dễ dàng chết. Người kia đột nhiên tiếp xúc chính mình nhận chi bên ngoài sự, lo lắng thẳng thắn sẽ bị diệt khẩu, chỉ có thể trước giả ngu. Nhan Khống Vạn Tuế, làm sao bây giờ? Ta như vậy xem như vi phạm quy định đi. Ta thật không phải cố ý à, là hắn gạt ta. Nó giải thích, ta mới vừa nhận thức hắn liền cảm thấy hắn không được, còn tưởng rằng là ta trình tự làm lỗi. Trói định ngày đầu tiên liền phát quá trục trặc báo cáo. Ngài còn nhớ rõ sao? A còng không một, chủ hệ thống tự nhiên không có khả năng quên, nhưng nó lấy thế giới chúa tể giả tự cho mình là, như thế nào sẽ thừa nhận chính mình năng lực hữu hạn đâu. Nó lúc ấy xác nhận đối phương vào group chat, biết là thành công trói định ký chủ, liền tùy ý cho câu hồi phục. Nó nhớ rõ 99 tư liệu là cái tiểu thế giới sủng nhi, lúc trước bắt lấy hắn thực dễ dàng. Nó xem hắn vận khí còn hành, liền lưu lại đương hệ thống. Kết quả xuẩn thành như vậy, chờ chuyện này kết thúc, nó muốn đem cái này linh hồn mảnh nhỏ đổi đi. Không một, người hỏi chính là trình tự, không phải người Nhan Khống Vạn Tuế. Đúng vậy, là ta hỏi sai vấn đề, thế nhưng hiểu lầm lâu như vậy. Khóc tút thít. Không một, ân, Nhan Khống Vạn Tuế, ta thật không phải cố ý, ta đây liền bổ cứu. Ta đi mắng hắn một đốn, sau đó xóa bỏ hắn ký ức, đi trói định ta chân chính ký chủ. Chủ hệ thống trầm mặc. Nhan Khống Vạn Tuế, may mắn ngài đã tới, ta rốt cuộc không cần lại chịu hắn khí. Ta chân chính ký chủ là luyện tập sinh sao? Thật tốt quá, ta cũng có thể tiến Phù Tu Ninh công ty. A còng 01, ta ký chủ là ai? Nó theo sát lại là một cái. Từ từ, đây là đại sự, ta trò chuyện riêng ngài. Nó nói hướng về phía trước gửi đi báo cáo. Đối phương nếu có thể trước tiên tuyên bố thông cáo tự chứng thân phận, thuyết minh tin tức là liên hệ. Chúng nó có thể thông qua phương thức này trò chuyện riêng. Nó dò hỏi. Hắn tên gọi là gì? Ta lập tức qua đi. Chủ hệ thống hồi thật sự mau. Người từ từ 99 nhìn này hồi phục. Đối tinh thời nói. Nó hẳn là cha được du ức đã chết. Tinh thời nói. Ân, ấn ta nói làm. 99 nói thanh hào. Gửi đi tin tức. Nhan khống vạn tuế. Ta đã gấp không chờ nổi. Ngài là không biết ta cái này ký chủ có bao nhiêu khó làm chủ hệ thống. Người từ Z đại phiêu bất quá tới nhan khống vạn tuế. Nga đối, kia ta trước lừa hắn đi công ty phụ cận, lại thoát khỏi hắn chủ hệ thống. Chờ ta thông chi nhan khống vạn tuế. Hảo chủ hệ thống hiện giờ có thể sử dụng người hữu hạn. 99 ngoài ý muốn trói sai rồi người, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Nó hỏi, người trước mắt ký chủ tình huống như thế nào? Nhan khống vạn tuế, không nghe khuyên bảo, rất khó làm chủ hệ thống. Trừng phạt vô dụng, nhan khống vạn tuế, ngẫu nhiên dùng được, nhưng ta không thể tổng hạ trừng phạt A. Sẽ vi phạm quy định chủ hệ thống cảm thấy như vậy là được. Tốt xấu có thể sử dụng. Trả lời, đừng tự tiện hành động, chờ thông chi nhan khống vạn tuế. Hảo đát chúng nó ở trò chuyện riêng, trong đàn lại an tĩnh, người chờ toàn vì phi cùng cung hỉ phát tài cũng chưa nghĩ đến có thể phát. Sinh như vậy thái quá sự, nhưng chủ hệ thống ở trong đàn, chúng nó không dám đánh giá, liền đi cùng nhà mình ký chủ chia sẻ bát quái, tang thần hạo cầm một cái ngọt ngào vòng. Nhấm nuốt động tác hơi hơi dừng lại, lại thực mau tục thượng. Hắn trong lòng hiện lên một tia vi diệu. Hỏi, ngươi nói, tinh thời có thể bị trói định sao? Cung hỉ phát tài không chút nghĩ ngợi nói. Hắn loại này bối cảnh, khẳng định không thể a. Nó nói chần chờ. Nhưng nếu là chủ hệ thống, hẳn là có thể làm đến đi. Kia nó hiện tại có thể hay không liền ở tinh thời trên người. Cho nên mới sẽ hỏi 99 ký chủ có ở đây không công ty. Tang thần hạo thành thạo đem ngọt ngào vòng ăn. Xong, rót một ly sữa bò. Đứng dậy ra cửa, tinh thời lúc này còn ở huấn luyện, 99 diễn chủ hệ thống một vòng. Đã phấn khởi lại khẩn trương. Tạm thời lừa gạt đi qua. Có thể căng bao lâu? Tinh thời nói, nó không làm cái tập hợp. Kia hai cái ký chủ cũng không chủ động hỏi. Liền không quan hệ, 99 nói. Kia xong rồi, nó phía trước khiến cho chúng ta tổ đội, hiện tại đều tự mình tới, khẳng định muốn tập hợp, tinh thời, ân, một tiếng. Không có việc gì, hắn như thường thượng xong một tiểu tiết khóa. Đi đến trong một góc thuần thục mà nằm liệt, 99 nói. Ngươi không đi tìm Phù Tu Ninh? Tinh thời nói, không đi. 99 nghĩ đến hắn ngày thường không quá sẽ ở quá gian hướng trên lầu chạy. Đánh giá là không nghĩ làm người khả nghi. Liền không hề hỏi nhiều. Tinh thời uống lên nước miếng. Thấy Phùng Tử Phồn tại bên người ngồi xuống. Phùng Tử Phồn cười than. Mấy ngày không luyện. Đột nhiên luyện một chút. Mệt mỏi quá. Tinh thời nói. Thói quen là được. Phùng Tử Phồn nói. Sau đó đi ra ngoài chạy thông cáo, lại luyện không được, hắn nheo nheo cánh tay, ta cảm giác ta cơ bắp đều mềm, người khẳng định bất đồng, nói hắn duỗi tay xoa bóp tinh thời cánh tay. Bình luận, quả nhiên không giống nhau, chủ hệ thống nhạy bén hỏi. Người tìm đập quá nhanh, vì cái gì? Phùng Tử Phồn đang muốn thuận thế hướng tinh thời trên vai đáp. Nghe vậy thu hồi tay. Chấn định nói, ngươi mới phát hiện, ta từ ngồi xuống thời điểm tim đập liền rất mau, ta trước kia cùng hắn nói chuyện phiếm một chút đều không khẩn trương. Lần này là ở dụng tâm kín đáo mà tiếp cận hắn. Ta cảm giác nào đều không thích hợp, chủ hệ thống nói. Chỉ là làm ngươi bình thường nói chuyện phiếm, không gọi dụng tâm kín đáo, khống chế tốt ngươi biểu tình, đừng lòi. Cũng không cần nghĩ đánh ám hiệu nhắc nhở hắn, nó cao cao tại thượng mà giáo dục. Phù Tu Ninh sự tình quan trăng toàn bộ thế giới ổn định. Nếu bởi vì ngươi dẫn tới chúng ta kế hoạch thất bại, ngươi có thể ngẫm lại ngươi hậu quả. Phùng Tử Phồn bất đắc dĩ. Ta còn cần cố ý nhắc nhở. Trước đó không lâu hot search, ngươi biết không? Hắn cùng Phù Tu Ninh đều đã biết có cái thần bí tổ chức ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Chủ hệ thống nói. Chuyện này chúng ta sẽ phái người xử lý. Ngươi làm tốt, ta làm ngươi làm sự là được. Nếu biểu hiện đến đủ hào, sự thành lúc sau ta có thể cho phép ngươi hứa một cái tâm nguyện. Mặc kệ là làm nhà nhà đều biết siêu cấp siêu sao vẫn là trở thành hàng tỷ phú ông, ta đều sẽ vì ngươi thực hiện. Phùng Tử Phồn hảo tính tình mà ứng thanh, hắn cũng không phải là ngốc. Tử là sẽ không tin loại này chuyện ma quỷ, nó ngoài miệng nói này đó hắn vô pháp nghiệm chứng thật giả. Nhưng từng đã làm sự lại đều có dấu vết để lại, lão bản hot search hắn từ đầu phiên tới rồi đuôi. 5 năm nhiều nhìn thấy ghê người sự kiện, hiển nhiên cùng cứu vớt hai chữ đi ngược lại. Còn có tinh thời liên tục 3 lần ngoài ý muốn cùng câu kia ngạo mạn, mạt sát. Này có thể là cái gì thiện tra? Nếu lòng mang ác ý, kia chúng nó nói được lại êm tai cũng đều là bánh vẽ. Hắn cúi đầu, đấm đấm chân, tinh thời quét thấy hắn vừa rồi động tác. Nhìn hắn một cái. Phùng Tử Phồn luôn luôn rất có ánh mắt. Rất sớm phía trước liền nhìn ra hắn không thích cùng người phát sinh tứ chi tiếp xúc. Bình thường dưới tình huống là sẽ không đột nhiên niết hắn một phen. Còn tưởng đáp bờ vai của hắn, hắn để sát vào một chút. Thấp giọng nói, ta đi học trước cùng ngươi nói du ức sự. Đừng ra bên ngoài nói. Phùng Tử Phồn trái tim kinh hoàng hai hạ. Ta biết. Chủ hệ thống hỏi, du ức chuyện gì? Phùng Tử Phồn nói, chính là hoài nghi hắn có thể là cái kia thần bí tổ chức người. Ta từ ngươi nơi này được đến đáp án, chủ hệ thống lập tức nói. Hỏi hắn còn biết chút cái gì? Phùng Tử Phồn nói. Hắn sẽ không khả nghi sao? Chủ hệ thống nói, ngươi không cần vẫn luôn truy vấn. Phùng Tử Phồn nói. Ta thử xem. Tinh thời gần gũi đánh giá hắn, tiếp tục nói, kỳ thật không chỉ là hắn, còn có mấy cái khả năng cũng là. Phùng Tử Phồn tức khắc dương mắt. Hai người ánh mắt thẳng tắp đánh vào cùng nhau, hắn thần sắc vừa động. Kinh ngạc nói, phải không? Tinh thời cùng hắn đối diện, thanh âm càng thấp, ân, tỉ như trước kia Lâm học trưởng ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn vì tiến ta ca công ty, tính kế quá ta ca, Phùng Tử Phồn nói, nhớ rõ, dù ức cũng nương hắn mưu kế hố qua ngươi, thiếu chút nữa đem ngươi đâm xuống lầu, tinh thời nói. Đúng vậy, nhưng thực thần kỳ, hắn bị nhốt vào ngục giam sau vẫn luôn không có cung ra quá cái kia tổ chức. Ngươi cảm thấy đây là vì cái gì? Phùng Tử Phồn dựa theo chủ hệ thống nói trả lời. Hắn kỳ thật không phải bọn họ người. Tinh thời nói, không, ta ca nói hắn thực phù hợp những người đó tính chất đặc biệt. Đều là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn loại hình. Kỳ thật có chút lời nói ta ca không ở phỏng vấn nói. Chúng ta hoài nghi cái này tổ chức có được công nghệ cao. Bởi vì bọn họ giống như có thể tùy thời định vị ta ca vị trí. Chế tạo ngẫu nhiên gặp được. Phùng Tử Phồn hô hấp một đốn, chủ hệ thống nói. Nói cho hắn việc này hacker là có thể làm được. Không cần công nghệ cao, Phùng Tử Phồn đúng sự thật tiến hành rồi thuật lại, tinh thời nói. Ta còn chưa nói xong, ta ca mấy năm nay gặp phải quá vài cái người như vậy. Ngay từ đầu thực chấp nhất, sau lại tựa như thanh tỉnh giống nhau điên cuồng nhận sai. Im miệng không nói là bị tẩy não. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Còn có càng nhiều đã tử vong người. Bọn họ đều là không hề dự triệu mà thay đổi tính cách. Có chút vẫn là ta ca cùng lớp đồng học. Bọn họ thay đổi trước sau không có thỉnh quá giả. Không quá cụ bị bắt đi tẩy não thời gian. Hắn nhìn Phùng Tử Phồn. Hacker làm không được loại sự tình này. Nếu không phải quỷ thần. kia có lẽ liền thuộc về càng cao khoa học kỹ thuật. Theo cái này ý nghĩ tưởng, chúng ta cảm thấy Lâm học trưởng không phải không nghĩ cung ra đối phương, mà là bị xóa bỏ tương quan ký ức, đã quên. Phùng Tử Phồn, ngoặc kép chấm than, chủ hệ thống, ngoặc kép, tinh thời giải khóa di động, nói lên, đây đều là du ức cho ta linh cảm, hắn nhảy ra một thiên tiểu thuyết. Đem màn hình một đệ, du ức thích loại này tiểu thuyết, liền nhìn vài thiên, ta hoài nghi này khả năng cùng hắn tự thân có quan hệ. Ngươi xem cái này giả thiết, trong đầu có cái hệ thống, giống những cái đó định vị cùng xóa bỏ ký ức linh tinh công năng. Có phải hay không liền đều nói được thông? Phùng Tử Phồn, ngoặc kép chấm than, chủ hệ thống, ngoặc kép, tinh thời nhìn Phùng Tử Phồn hơi hơi sáng lên tới thần sắc. Ý bảo hắn nhiều xem vài tờ, hào hào thật dài tri thức, Phùng Tử Phồn hiểu biết tinh thời. Tinh thời không thế nào sẽ cùng người thổ lộ tình cảm. Này đại khái là phát hiện hắn không thích hợp, hắn nén cười. Thuật lại chủ hệ thống nói, đây đều là hư cấu ra tới, không thể là thật sự đi. Tinh thời nói, nhưng ta cùng ta ca trên người phát sinh sự đều không thể dùng khoa học giải thích. Bệnh tâm thần cùng ngốc tử đều có thể thao tác, còn có cái gì là không có khả năng đâu. Hắn nói, ta ca lần sau phỏng vấn liền sẽ dẫn đường dư luận hướng cái này phương hướng thượng đi. Làm đại gia cùng nhau ra cái chủ ý. Chủ hệ thống, ngoặc kép, này đối hệ thống ký chủ tổ hợp, hệ thống choi sai rồi người, ký chủ cấp đối phương cung cấp linh cảm, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, đều là phế vật. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.